Nghiêm Mặc nhìn điểm sáng tụ tập ở thệt tùng của tù trường Hắc Thủy, trong một khoảnh khắc hắn cảm giác giữa mình và tù trường Hắc Thủy thành lập một sợi dây liên kết gì đó, nhưng khi hắn chưa cảm nhận rõ thì những điểm sáng biến mất, liên kết gì đó giữa hắn và tù trường Hắc Thủy cũng không cảm nhận được nữa. 900 điểm, cứu người này, hắn tốn hết 900 điểm tín ngưỡng. Nếu người này tới thời kỳ cuối thì chắc hắn phải tốn 1.000 điểm quá. Nghiêm Mặc thu tay lại, mở mắt ra, nhìn vị tù trường Hắc Thủy bị nhét da thú trong miệng, hơi thở cũng vì vậy mà ngắt quãng, hắn liền vươn tay định lấy miếng da thú ra. Lão đại vô, đừng, người đang giữ chặt tù trường Hắc Thủy cả kinh kêu lên. Hà Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, thân thể bật dậy, nhảy một cái đã xuất hiện ở bên người Nghiêm Mặc. Nguyên Chiến khẽ nhướng mày, sức bật không tồi. Nghiêm Mặc đã lấy miếng da thú ra. Cẩn thận, hai người đang giữ chặt tù trường Hắc Thủy cùng nhào tới. Đáng thương thay cho tù trưởng Hắc Thủy vừa mới thở được một hơi đã thiếu chút nữa bị tộc nhân của mình đè cho tắc thở. Lúc 2, góc truyện audio.com, người kia nhào về phía tù trưởng thì Hà Ngạn cũng nhanh chóng vươn tay kéo Nghiêm Mặc muốn kéo hắn cách xa tù trưởng ra. Nhưng tay anh ta còn chưa kịp chạm vào Nghiêm Mặc thì Nguyên Chiến đã ôm người lui qua một bên. Có chuyện gì, Nghiêm Mặc không hiểu ra sao? Hà Ngạn vừa định giải thích liền thấy hai cái chân rắn chắc của tù trường Hắc Thủy vừa bị đè cho suýt tắc thở đột nhiên vươn thẳng, cơ bụng gồng lên, ngồi bật dậy, hai người đang đè trên mặt y văng ra ngoài. Má nó, nghẹt thở muốn chết, đứa nào không kịp chờ làm tù trường, lại đây tao nhường chức cho. Mẹ kiếp, tù trường Hắc Thủy ngồi dậy, vừa há mồm liền chửi thề, chửi xong còn nhổ nước bọt xuống mặt đất. Xèo, Nghiêm Mặc nghe thấy âm thanh quái lạ cúi đầu nhìn liền thấy nơi tù trưởng Hắc Thủy nhổ nước bọt bị ăn mòn thành một cái lỗ nhỏ. Mẹ tụi bay, ông già này là ai? Từ đâu tới, cách trương,